Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399. Chương 1399. Đối với tiền đồ có lợi sự nghiệp. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Vạn Phong trong lòng đối với xưởng phân. Hóa học không thế nào để ý. Hắn biết cũng chỉ mười mấy nhiều năm sau đó, trong nước sẽ có rất nhiều phân ure nhà máy khởi công. Khi đó phân ure thì không phải là cái gì khan hiếm hàng hóa, nhưng là đặc chủng thép không cùng. Coi như đời sau TQ thép sản lượng thành đệ nhất thế giới. Thậm chí Bắc Hà một tỉnh liền có mấy sắt thép xí nghiệp tiến vào thế giới thép sản lượng trước 10. Nhưng trong đó 80% đều là cái loại đó cấp bậc thấp vật liệu thép. Chỉ có Bảo Thép An Cương số ít mấy cái có thể sản xuất đặc chủng thép xưởng thép. Xưởng phân hóa học chẳng qua là tạm thời cao quang, mà lâu dài tới xem vẫn là xây dựng đặc chủng xưởng thép. Vì vậy hắn trong lòng đối với cái này xưởng thép là đặc biệt xem trọng. Nếu không hắn cũng không biết làm một đống xem không hiểu Nga văn tư liệu trở về. Lương Thúc, chúng ta nghiêm túc nói một chút đi. Ta trong lòng xem trọng là xưởng thép mà không phải là cái gì xưởng phân hóa học. Nếu như cái này xưởng thép có thể đầu năng lượng sản xuất tạo quân hạm đặc chủng thép. Cái này xưởng thép thì biết thành là vật liệu quan trọng của quốc gia. Thành tựu người bên trong thể chế ngươi biết bốn chữ này hàm nghĩa. Không đúng công, đối với tư mà nói, ngươi nếu có thể đem cái này xưởng thép biến thành, sĩ đồ của ngươi còn có một cái rất lớn phát triển không gian. Cái này ngươi phải thi cho thật giỏi lựa cân nhắc. Đạo lý này Lương Quốc Ung dĩ nhiên rõ ràng. Lúc này, Hàn Quảng gia rốt cuộc trở về. Ba tới, cái này cũng thiên thưởng liền ngươi sao mới trở về. Lương Hồng Anh một tiếng hờn dỗi. Ai ba tới? Ba ta tới thôi. Tới lúc nào? Không tới 9 giờ đã tới rồi. Đang cùng Tiểu Vạn và Trương Hải ở lầu 2 số 8 trong phòng. Nhanh lên đi chào hỏi. Được, ta lại xem. Muôn ngàn lần không thể để cho ba đi. Làm sao vậy được ăn thưởng cơm? Ta đi xem đầu bếp làm xong chưa? Nếu như làm xong lập tức lên thức ăn. Hàn Quảng gia đi tới lầu 2 đi vào số 8 trong phòng thời. Điểm, Lương Quốc Ung đang sâu tư. Ba người tới. Hàn Quảng gia và Lương Quốc Ung chào hỏi. Lương Quốc Ung ừ một tiếng. Hàn Quảng gia lại cùng Trương Hải lên tiếng chào sau đó ngồi ở Vạn Phong đối diện. Vịnh Nam Đại bên trong có cái gì chuyển? Ngươi vòng vo cho tới chưa? Chuyện nhiều, ai cái xưởng đều thấy xem. Chủ yếu là phương diện an toàn. Những thứ này xưởng một nhà kề bên một nhà. Nếu như một nhà bốc cháy, có thể đốt một chùm. Cho nên ta muốn kiểm tra một chút. Đừng lấy là công ty an ninh đặc biệt quản cầm cửa. Cũng đúng, công ty an ninh chính là an toàn bảo vệ ý nghĩa. Tai họa vậy thuộc về bọn họ phụ trách. Hàn Quảng gia mới vừa nói xong số 8 cửa phòng vừa mở ra. Hiệu ăn phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Tam ca, tài xế còn ở phía dưới đâu? Còn có đến đội bộ cầm ta Tiểu Cửu và Lý Tuyền cũng gọi tới. Vạn Phong cảm thấy Chư Bình và Lý Tuyền và Lương Quốc Ung Trương Hải ăn một bữa cơm nhiều ít là có ít chỗ tốt. Hàn Quảng gia đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau tài xế trước tiến vào. Lại qua mấy phút Lý Tuyền và Chư Bình vậy đi tới số 8 phòng. Từ Trương Hải phương diện này quan hệ, bọn họ lẫn nhau đều biết. Lẫn nhau sau khi bắt tay ngồi xuống, ăn cơm trước, chuyện khác cũng ném một bên cách. Thức ăn đã tới 10 phân nhiều chung, lại không ăn tốt lạnh. Hàn Quảng gia đứng dậy trước cho Lương Quốc Ung đến một ly rượu. Sau đó theo thứ tự cho Trương Hải Chư Bình Lý Tuyền và tự mình rót. Vạn Phong và tài xế tự động liền bị bỏ quên. Vạn Phong là không uống rượu trắng. Tài xế là không thể uống. Tài xế vô cùng hiểu chuyện. Thật nhanh cơm nước xong liền đi ra ngoài. Hắn vô cùng rõ ràng có mấy lời hắn là không thể nghe. ngươi là những cái kia vật liệu thép tư liệu ở địa phương nào? Ở ta trong xưởng, đi lấy tới ta xem. Vạn Phong không hề nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu. Cầm không đến, chính là cầm tới ngươi vậy xem không hiểu. Cầm không đến, xem không hiểu. Vậy cái dương cũng sắp gặp phải cái nhà này lớn. Ngươi để cho ta làm sao cầm? Còn có đều là Nga văn viết. Ngươi hiểu Nga văn, CMN, là Nga văn nha. Cái này độ khó lại gia tăng. Nga văn làm sao xem nha? Tìm người phiên dịch nha. Những cái kia tư liệu là có thể phiên dịch một năm. Những thứ này tư liệu ta không lấy một đồng tiền tặng không cho trong huyện. Như thế nào phong cách cao chứ? Hừ, ngươi sẽ thua thiệt. Thật ra thì ta là thật muốn trong huyện chúng ta đưa cái này xưởng thép xây. Ta cũng được lợi không phải. Ta xí nghiệp một năm cũng phải cần rất nhiều vật liệu thép. Đến lúc đó cho ta cái giá ưu đãi là được. Lương Quốc Ung dùng bạch nhãn xem Vạn Phong. Cũng biết hàng này sẽ không bỗng dưng thua thiệt. Người xưởng phỏng đoán một năm có thể sử dụng nhiều ít tấn vật liệu thép. Bây giờ dùng thiếu, mấy chục ngàn tấn đi. Sau này thì nhiều, sau này phỏng đoán một năm làm sao vậy được mấy trăm ngàn tấn. Chờ hắn tương lai lên lớn xe ủi đất, hạng nhẹ xe tải hạng nặng. Một năm mấy trăm ngàn tấn thép thật có khả năng. Người xí nghiệp một năm là có thể dùng mấy trăm ngàn tấn. Đem ngươi tới chuẩn bị làm gì nha? Bây giờ còn giữ bí mật. Nói như vậy, nếu như tương uy tất cả xí nghiệp cũng dùng. 1 triệu tấn không nói ở đây. Đây cũng không phải là khoác lác. Tương uy bây giờ thì có tất cả lớn nhỏ các loại công xưởng hơn 100 nhà. Tương lai đem tụ tập mấy 100 nhà. Coi như trong đó một nửa dùng đến mới vừa rồi vậy, quy mô chính là kinh người. Hắn lão thúc tiểu ngũ vàng nhà máy dùng đến vật liệu thép địa phương chính là kiếng chiếu hậu liền. Cần, một chiếc xe gắn máy lên 2 cái kiếng chiếu hậu cây cần tổng cộng 0,5 kg nặng bao nhiêu. Một năm còn dùng tới 100 tấn vật liệu thép đây, sẽ có như vậy nhiêu. Nói như vậy, trong huyện nếu là xây một cái 50 triệu tấn xưởng thép. Nếu như tương uy tất cả xí nghiệp cũng dùng. Trên căn bản tương uy mình là đủ rồi, nhưng đề nghị này không có giá trị tham khảo, bởi vì có chút công xưởng sẽ không dùng. Không phải hắn, nếu là đặc chủng thép đó chính là phổ thông vật liệu thép so không được. Bao gồm giá cả, có chút nhà máy chạy chi phí cân nhắc sẽ không áp dụng. Có thể đánh giảm 50% làm tham khảo, nếu như tương uy những xí nghiệp này một năm. Thật có thể tiêu hóa như thế nhiều vật liệu thép. Như vậy cái này xưởng thép thật là có làm đầu. Nhưng là Lương Thúc, ta phải nhắc nhở ngươi. Cái này xưởng thép mục tiêu không phải tương uy những thứ này xí nghiệp dân doanh. Mà là quân đội, bột hải nhưng mà tạo quân hạm địa phương. Quá khứ là bây giờ là tương lai vẫn là. Nếu như xưởng thép có thể sản xuất đặc chủng thép. Quân đội phương diện sự việc quấn ở trên người ta. Ngươi và quân đội có thể phủ lên quan hệ. Vạn Phong chẳng qua là gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Mới vừa rồi trong phòng liền hắn Trương Hải và Lương Quốc Ung thời điểm hắn có thể nói cho quân đội. Buôn bán qua vật liệu thép. Nhưng bây giờ trong phòng nhiều 2 người hắn lại không thể nói bậy bạ. Chuyện này mặc dù không coi vào đâu cơ mật. Nhưng cũng không phải khắp nơi có thể nói sự việc. Lương Quốc Ung hít sâu một hơi. Chuyện này nhất định phải thật tốt đánh giá. Nếu quả thật có thể bị quốc gia công nghiệp quân sự áp dụng. Vậy mấy chục năm liền cơm áo không lo. Lương Thúc, những thứ này là trên mặt nổi chỗ tốt. Còn có một chút ẩn tính hoa hồng. Nếu như cái này xưởng xây xong đầu sinh. Thấp nhất có thể giải quyết mấy ngàn người vấn đề nghề nghiệp, còn có thể kéo theo một nhóm trong cỡ nhỏ xí nghiệp, gián tiếp sáng tạo kinh tế giá trị không thể lường được. Cái này ta biết, sự việc tạm thời cứ quyết định như vậy. Cơm nước xong, Lương Quốc Ung hiện ba ba đến nhà máy Nam Loan nhìn Vạn Phong Trần Phong ở trong kho. Hàng vậy một bộ hóa học nồng cốt dụng cụ và vật liệu thép tinh luyện kim loại tư liệu.